thưa các bạn, thiền sư Vô Úy là bậc chân tu gần gũi với đời, dùng đạo để cảm hóa đời. Vì có cảm tình với kháng chiến, cụ bị bọn tay sai Pháp bắt lên đồn tra khảo và hành hạ rất tàn nhẫn. Trước sau như một, thiền sư chỉ niệm hồng danh Đức Phật, coi đó như liều thuốc tinh thần kỳ diệu để vượt lên khó khăn, vượt qua nghiệp chướng. Giải tâm từ làm sức mạnh cho chính mình, không sân hận thù, ghét với cả những kẻ coi mình là thủ nghịch. Chính thái độ ấy của thiền sư khiến những người Pháp như đại úy Tha Lan vừa ngạc nhiên vừa kính nể. Họ không hiểu nổi tại sao một vị sư già trụ trì ngôi chùa làng đơn sơ ở một xứ sở lạc hậu như Hà Nam lại có tinh thần nhẫn nại, dẻo dai đến thế, hiền từ đến thế. Đúng là Tha Lan không thể hiểu những người như thiền sư Vô Úy, cũng như sau này ông không thể hiểu tại sao người Pháp lại thất bại trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Tư tưởng từ, bi, hỷ, xả của đạo Phật đã tồn tại hàng nghìn năm ở mảnh đất bé nhỏ và nhiều bão rông này, ăn sâu vào nếp sống, nếp nghĩ, nếp cảm của người dân bình dị. Đó chính là góc khuất, là phần chìm của tảng băng, góp phần làm nên giá trị riêng của con người Việt Nam. Bây giờ, qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Đổi gạo lên chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Lần này tôi đến phố huyện sau khi lính đồn sọ đã mở đường gỡ mìn xong. Khoảng hơn 10 giờ sáng tôi đứng trước cửa trại giam PC. Tôi đứng xa xa, chờ đến lúc ông Tây xuất hiện ở sân mới xách cái bị lò dò đến gần cửa. Lính Tây đen rạch mặt lại quát to. Ê, bé con, đi xa xa, mau lên. Tôi lại khúm núm xin dò, mắt vẫn liếc vào sân, mong ông Tây mặt đỏ như mặt gà trọi chú ý. Lần này ông Tây mặt đỏ ra mở cửa, nhưng không có ông bếp áo trắng đi theo. Tôi đứng trước mặt ông Tây, khấp khởi mừng thầm vì lại được gặp con người dễ tính nhân đức này. Con xin chào quan lớn. Mày muốn cái gì? Hóa ra ông Tây cũng biết tiếng ta, tuy nói giọng lơ lớ. Con xin thăm tù, thăm ông sư. Tôi vừa trả lời, vừa làm hiệu xoa lên cái đầu chọc của tôi. Thăm sư ha, thăm Việt Minh ha. Thưa vâng. Mày là Việt Minh bé con ha? Không, tôi là sư ạ. Cút đi, mẹ mày, cút đi. Nói xong, người Tây giơ chân đi giày xăng đá đạp mạnh vào người tôi. Một cú đạp trời giáng, đạp hết sức làm tôi ngã văng ra xa. Mẹ mày, Việt Minh bé con. Nét mặt người Tây cau lại hung dữ, hoàn toàn khác hẳn người Tây mà tôi gặp lần trước. Tôi có lầm đâu. Vẫn người Tây cũ không sai, một con người hiền lành dễ tính, sao bỗng nhiên trở thành một hung thần làm ta khiếp đảm như vậy? Tôi chẳng hiểu nguyên nhân sự đổi thay ấy từ đâu. Ông ta nhổ nước bọt rồi quay đít đi vào trong khi tôi mặt tái xanh chưng hửng. Người lính da đen cũng hùa theo. Anh ta lên đạn, cách trách, rồi dậm chân mạnh xuống đất kiểu như ta đuổi chó vậy. Tôi lồm cồm nhỏm dậy và lủi thủi bước ra. Người lính da đen đóng cánh cổng lim lại. Tôi kêu lên trong lòng. Thầy ơi, bây giờ thầy ra sao? Liệu con có gặp lại được thầy nữa không? Con không hiểu sao lại thế. Người tu hành không được phép sân hận trước bất cứ một điều gì. Lòng từ bi của đạo Phật là vô biên. Tuy nhiên, thú thật lúc đó, lòng hận thù trong tôi bỗng đột ngột dấy lên. Nó như những lớp sóng bạc đầu, nối tiếp nhau xô vào đầu óc tôi dồn dập. Tôi khóc với đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt. Tôi muốn hét thật to. Tôi ra khỏi phố một quãng, ngồi phệt xuống bờ ruộng. Người tôi như được tích tụ thuốc nổ, chỉ trực nổ tung. May mắn là tôi khóc được. Nước mắt đầm đìa khuôn mặt. Nước mắt ào ạt tràn ra, không tài nào cản được. Tôi khóc cho đến lúc không còn nước mắt. Hàng tiếng đồng hồ ngồi khóc, dần dần cũng làm lòng tôi dịu lại. Tôi ra con mương gần đấy, vốc nước vả vào mặt. Nước mắt làm tôi tỉnh táo lại. Nước mắt cũng làm tôi tỉnh táo lại. Tôi suy nghĩ trước sau và chợt nghĩ ra anh Hải. Ừ, tại sao tôi không đến gặp anh Hải nhỉ? Anh vừa là thầy giáo của tôi, vừa là anh rể tương lai của tôi nữa. Tôi đến PC, đồn chỉ huy khu vực. Ở đây khác với trại giam, lính đông đúc, xe cộ tấp nập ra vào. Bao nhiêu là tây trắng, tây đen, bảo hoàng, lính dù, lính mũ đỏ. Lúc này tôi sợ sệt, chứ không bạo dạn như đến trước trại giam. Tôi chỉ dám đứng ở rất xa, chứ không dám lại gần. Mãi mới thấy một anh lính bảo hoàng từ trong đồn đi bộ ra phố. Tôi lại gần lễ phép rồi hỏi. Thưa bác, tôi có người nhà làm thông ngôn, nhờ bác làm ơn làm phúc, nói cho làm cách nào gặp được ông ấy. Tên ông ta là gì? Dạ, Hải ạ, ông đội Hải ạ. Đúng, có ông đội Hải thông ngôn, nhưng mấy hôm nay ông về Hà Nội có việc. Điện từ PC báo rằng sáng hôm ấy, đích thân đại úy Tha Lan sẽ về kiểm tra bốt đỉnh sọ. Trưởng đồn chuẩn úy Gustave bắt các trung đội trưởng phải kiểm tra cẩn thận vũ khí. Trung đội trực ban ngày phải đầy đủ quân số ở các lô cốt. Nhóm tuần tra vào làng phải túc trực đợi lệnh. Mấy gia đình binh sĩ ăn ở trong đồn phải sạch sẽ gọn ghẽ, không cho trẻ nhỏ lếch thếch nghịch ngợm các nơi. Chưa đến 8 giờ sáng, tổ dò mìn mở đường đã báo về đường đã thông. 8 giờ 30 phút, xe jeep của đại úy Tha Lan đã bóp còi inh ỏi ngoài cổng lớn. Gustave quân trang chỉnh tề, vội vã ra đón. Sau cách chào nhà binh cứng ngắc, hai thầy trò ôm chầm lấy nhau. Từ trận rơi vào ổ phục kích bị thương. Trong trận đó, ô tô cháy đùng đùng. Gustave đã bình tĩnh dũng cảm cứu sống Tha Lan. Từ đó, đại úy chỉ huy coi chuẩn úy Gustave như anh em của mình. Tiếng là đi kiểm tra, nhưng đại úy Tha Lan hoàn toàn tin cậy Gustave, nên cuộc kiểm tra chỉ là hình thức. Ông đi lướt một vòng, rồi vội kéo người chuẩn úy thân cận của mình vào bên trong đình để nói chuyện. Chợt nhìn trước sân, thấy chiếc chòi quan sát 8 mét cao lênh kênh, ông liền rủ Gustave lên đó. Đồn trưởng đình sọ cười, nói với đại úy. Đúng là cần phải lên đấy, ở đấy nhìn rõ khắp vùng. Tôi có chai vang lâu năm mua ở Hà Nội, cứ chờ uống cùng đại úy mà chưa có dịp. Như thế càng hay, ở đồn của cậu chỉ có trên cái chòi ấy là kín đáo nhất, uống rượu cũng tiện và bàn chuyện cũng tiện nữa. Khi rượu đã được rót ra, Tha Lan đưa cái cốc có chân cao lên ngang mặt, nhìn cái chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong đó, rồi đăm chiêu gật gù. Cậu thật là vất vả. 100 người lính da vàng chỉ độc một mình cậu là người da trắng. Thật cô đơn, nhưng biết làm sao khác được. Chúng ta phải dựng lên một đội quân da vàng cho Đức Vua Bảo Đại. Phải để cho người da vàng cùng gánh vác với chúng ta trong cuộc chiến tranh này. Vị tướng thiên tài De La Tre của chúng ta đã tốn bao tâm huyết vì chiến lược dựng lên đội quân da vàng ấy. Nếu đội quân bản xứ đứng vững, nếu người Việt gánh đỡ chúng ta được phân nửa công việc, thì đó là trọng trách to lớn và cũng là thắng lợi lớn. Cậu hiểu tôi nói rồi chứ? Thật là cô đơn, nhưng cũng thật là cao thượng đấy. Hai người cũng ly rất kêu, rồi uống một ngụm dài, uống vì nhiệm vụ cao thượng và vinh quang của quân đội Pháp. Tha Lan nhờ có men rượu nói càng lúc càng cao hứng, càng hùng hồn. Đúng là cao thượng và vĩ đại, nhưng cũng thật cô đơn. Họ da vàng, còn chúng ta da trắng. Họ phương Đông, chúng ta phương Tây. Cậu có nhìn những đôi mắt của những người lính của cậu không? Thật là buồn. Lắm lúc mình thấy họ buồn đến nẫu cả ruột. Họ là những người Thiên Chúa giáo, là các tộc người thiểu số ghét người Kinh mà theo ta. Họ là những người giàu có ở nông thôn và thành thị. Dù sao, họ cũng chỉ là số ít so với cái biển người nông dân cuồng nhiệt đi theo cụ Hồ. Vì họ ít, nên họ cũng cô đơn. Vì họ theo ta, nên họ đầy mặc cảm tội lỗi. Tội lỗi vì cảm giác chống lại mảnh đất của tổ tiên. Cũng do vậy, họ vừa đáng tin cậy, vừa có những điểm không thể tin cậy được. Này, thú thật đi, sống giữa họ có lúc nào cậu cảm thấy sợ không? Có lúc nào nhìn vào mắt họ, cậu thấy sự thù hằn không? Tôi khuyên cậu phải tin họ, nhưng cũng phải luôn cảnh giác. Nghĩa là dẫu sao, những lúc ngủ, cậu vẫn phải khóa bên trong. Và hễ có chút gì nghi ngờ thì phải báo ngay cho tôi. Dạ, thưa đại úy, tôi hiểu chứ. Tôi nghe những người lính Batijang, quân của tôi nói về nhau. Người Pháp đến rồi họ lại về Pháp, còn chúng ta vẫn phải ở lại đây mãi, vì đó là xứ sở của chúng ta. Cậu là người anh em của tôi hiểu sự cô đơn của cậu, tôi muốn giúp cậu nhiều, nhưng giúp bằng cách nào? Điều nhiều người Pháp đến đây với cậu thì tôi không có người, điều thêm một người Pháp nữa thì một hay hai người nào có khác gì. Thêm một người Pháp chắc cũng có tác dụng về mặt tâm lý, bởi vì một anh lính hạ sĩ hay binh nhất thì hiểu biết gì về cái làng quê Việt Nam bí ẩn trước mắt của ta. Tốt hơn hết là điều động chính những người Việt đến đây, nhưng phải là những người Việt đáng tin cậy và có học vấn để có thể làm bạn với cậu. Cậu thấy Hải là người thế nào? Cảm ơn đại úy đã cử Hải đến đây. Anh ấy là người bạn tốt, một kiểu người trí thức. Ở anh ấy, thấy sự hồn hậu, thẳng thắn, trọng danh dự. Có điều lúc nào cũng giàu giàu. Mà phải thế chứ. Chúng ta bắt ông Sư đi. Người vợ sắp cưới của anh ta sợ hãi bỏ đi mất không thấy về. Tôi thích sự thẳng thắn, lương thiện, trọng danh dự của anh Hải. Hải là một thầy giáo trước khi vào lính mà. Tha Lan nở nụ cười mỉm. Bố Tha Lan là giáo sư trung học. Mẹ cũng là giáo viên dạy nhạc. Lại là hậu duệ của một gia đình quý tộc lâu đời đã sa sút. Tha Lan không khoe nguồn gốc của mình. Tuy nhiên, dấu tích rất rõ trong tính tình và tính cách của ông. Đại úy trọng sự trung thực, lương thiện và danh dự. Tính quân nhân và tính quý tộc là hai điều thấy rõ nơi ông. Phải chăng chính vì thế nên đại úy rất yêu mến, yêu đến độ sùng bái vị tướng năm sao De La Trê. Ở con người vị tướng ấy, sự quyết đoán lắm khi đến độc đoán, sự kiêu hãnh lắm lúc đến cực đoan, nên người trong quân đội Viễn Chinh gọi ông là vua răng điên rồ. Cũng có thể vì lý do ấy mà Tha Lan yêu mến quý trọng, thượng sĩ Hải cũng nên. Về Hải, Gustave thêm nhận xét. Về đến đây tôi mới biết quản mật và thượng sĩ Hải là người cùng làng. Tính cách của họ như lửa với nước vậy. Một người quỷ quyệt tàn nhẫn, một người thâm trầm hiền hòa. Họ thuộc về hai dòng họ thù hằn nhau. Đúng vậy, cho nên tôi mới cử Hải về đây, để cậu được nghe tiếng nói từ hai chiều. Hoàn toàn nghe mật nói cũng dễ sai lệch. Chúng ta có thể tin cậy mật vì anh ta thù ghét Việt Minh. Tuy nhiên, chúng ta phải nghĩ theo cách một dân tộc văn minh, một dân tộc nổi tiếng trên toàn cầu với tự do, bình đẳng và bác ái. Chiến tranh là tàn bạo, nhưng một dân tộc văn minh làm chiến tranh cũng phải tiến hành một cách văn minh. Tôi muốn những người Việt cộng tác với chúng ta trong cuộc chiến này sau khi ra khỏi chiến tranh cũng phải học được ở chúng ta một cách gì đó. Xin đại úy cho một ví dụ ạ. Như sự bình đẳng tự do chẳng hạn, tôi chỉ là một đại úy quen, nhưng tôi cũng có thể phát biểu về chiến tranh, thậm chí có thể tranh cãi bình đẳng với một vị tướng lừng danh. Tháng trước, tướng De La Trê cho mời một số chỉ huy Cartier về tổng hành dinh để rút kinh nghiệm. Tôi có mặt trong cuộc họp ấy. Đại tướng rất kiêu hãnh về chiến lược phòng thủ bằng hệ thống đồn bốt. Ông ta nói hệ thống ấy là một tấm lưới bê tông, ngăn không cho quân đội Việt Minh từ chiến khu Việt Bắc xuống đồng bằng. Đồng bằng Bắc Bộ là vựa lúa, là kho hậu cần của Việt Minh. Về mặt lý thuyết, quân Việt Minh sẽ bị cắt đứt khỏi nguồn tiếp tế. Tôi liền phát biểu ý kiến. Trên thực tế ta vẫn không ngăn được, vì đây không phải là một chiến lũy liên tục. Giữa hai đồn bốt là những khoảng cách. Việt Minh vẫn có thể di chuyển thầm lậu ở những khoảng cách đó. Nếu tin cậy quá vào những lô cốt bê tông ấy, sẽ có tác động tiêu cực. Tự nhốt kín trong đồn bốt, bê tông, dần dần sẽ bị nỗi sợ hãi xâm chiếm. Ta sẽ chuyển sang thế phòng ngự bị động. Ta sẽ trở nên tĩnh. Trong lúc chúng ta tưởng được bảo vệ kín đáo, thực ra là chúng ta như nằm trong nhà kính vậy. Ai ai cũng có thể quan sát, nhìn rõ chúng ta trong đồn trại. Bởi vì Việt Minh, dân chúng, dân quân du kích đều lẫn lộn không thể phân biệt nổi. Họ có thể lọt vào trong đồn mà ta không biết. Người lính có khả năng chiến đấu bảo vệ đồn bốt, nhưng không có khả năng chống lại người bản xứ xâm nhập vào đồn. Người ta bảo De La Trê là vị đại tướng điên rồ, ưa quát tháo nếu ai phát biểu trái ý. Nhưng hôm ấy, ông lại ngồi im lặng, chăm chú nghe tôi nói. Thậm chí khi tôi trình bày xong, ông lại nhiệt tình bắt tay, khen ngợi tôi nữa. Đến lúc ấy, Gustave mới biết mục đích của cuộc viếng thăm này. Tuần trước, quân Việt Minh tiêu diệt đồn Thà, một đồn có lô cốt bê tông, có một trung đội lính Partisan, do một thượng sĩ tên là Roger chỉ huy. Tiêu diệt trong vòng 2 tiếng đồng hồ, 35 người chết. Trong đó có cả Roger. 15 người mất tích, mất một mọc chê 60, hai khẩu đại liên, toàn bộ hơn 50 khẩu súng trường tiểu liên, nhà cửa cháy rụi, lô cốt bị đánh bộc phá. Nói chung xóa sổ đồn Thà. Cuộc trò chuyện giữa đại úy Tha Lan và chuẩn úy Gustave kéo dài đến trưa. Cuối cuộc chuyện, đại úy ngừng nói, chỉ uống. Cuộc độc thoại của Tha Lan chấm dứt trong sự trầm ngâm. Gió đông hiu hiu thổi vào tháp quan sát, du người lính sĩ quan Pháp thiu thiu đi vào giấc ngủ. Gustave ngồi bên cạnh, canh cho ông ta ngủ, đồng thời đưa tầm mắt ra xa xa, trên cánh đồng vàng ươm đang vào vụ gặt. Rượu vàng của Gustave thật ngon, thứ chính hiệu Pháp mà Tha Lan vẫn ưa thích, mà Gustave vẫn nhớ mua về, rồi cất đi để dành đến lúc này mang ra đãi. Thứ rượu vang đậm đà chất quê hương, dìu người đại úy đi vào xứ mộng mị. Giấc mơ trưa của viên đại úy vẫn chẳng khác gì khi thức. Chắc là ông ta nghĩ nhiều quá đến vị đại tướng năm sao chứ danh của mình, cho nên hình bóng của đại tướng lại về trong giấc mơ của ông. Đó là cuộc đón tiếp De Lattre tại phi trường Tân Sơn Nhất. Tất cả Paris, cả nước Pháp đều xôn xao vì cái tin tướng năm sao đã nhận trọng trách sang Đông Dương, vừa làm cao ủy, vừa làm tổng chỉ huy quân viễn chinh Pháp. Sau khi bị thua trận ở biên giới, quân đội Pháp rút khỏi đường số 4 và tỉnh Lạng Sơn. Đó là một thất bại thảm hại. Tinh thần quân viễn chinh rã rời, tưởng như sắp tan rã. De Lattre đã không đòi hỏi điều kiện, đã không dè dặt, tuyên bố rằng: "Tôi không đòi hỏi gì hết, quân viễn chinh đang lâm nguy. Tôi đi cứu nguy cho quân đội bằng chính những phương tiện có sẵn ở đó. Các bạn sẽ phán xét tôi dựa trên những kết quả. Chỉ sau khi có những kết quả ban đầu, sự phục hồi đầu tiên, tôi mới sẽ trình bày một vài yêu cầu, những yêu cầu rất nhỏ để hoàn thành công trình." Thế đấy, một vị tướng tài ba đầy tự tin, đầy tham vọng cao thượng, muốn cứu nguy, đem lại danh dự cho nước Pháp. Toàn thể các nhân vật cao cấp của Pháp trên toàn cõi Đông Dương đang hợp thành một đám đông khổng lồ, sốt ruột chờ đợi người hùng, vị tướng tài đã kháng chiến chống phát xít, đến Việt Nam như một vị cứu tinh. Những bó hoa đẹp nhất, những bộ quần áo sang trọng nhất, những con người cao sang nhất như cao ủy Penon, tướng Capetriner, những tấm huân chương lấp lánh, những phù hiệu cấp tướng, cấp tá đều được trưng ra ê hề nhan nhàn. Ai cũng cố gắng ăn mặc cho thật sang, mang một gương mặt cho thật tươi. Máy bay hạ cánh, màu trắng bạc trên thân máy bay lấp lánh ánh mặt trời. Điệu nhạc cất lên, cờ tam tài phất phới, tiếng hô vang trời. Cao ủy Pinon, tướng Capiter dẫn đầu đoàn quan chức cao cấp tiếp theo đường băng đến phía máy bay. Người ta đứng xa nín thở. Kìa, người anh hùng xuất hiện. Ông ta chậm rãi bước xuống thang máy bay. Đoàn tùy tùng từng người một cũng lần lượt bước ra. Choáng ngợp. Toàn thể phi trường choáng ngợp. Tất cả đều màu trắng, những bộ quân phục trắng muốt nổi bật trên phi trường. Ấn tượng nhất là đại tướng năm sao De Lattre. Ông mang trang phục hết sức quý phái và cổ điển, chiếc cà vạt đen láy nổi bật trên nền quân phục màu trắng đến mức tinh khiết. Những huân chương xếp hàng trên ngực chứng tỏ giá trị cao quý của vị tướng tài. Nhưng De Lattre còn muốn nhấn mạnh đến tính chất quý tộc của mình bên cạnh tài năng quân sự. Đôi bàn tay quý phái của ông được trang trí bằng một đôi găng trắng toát làm bằng thứ da hươu thật mịn, thật mềm. Và nhất là ông cầm một chiếc can để thể hiện dáng vẻ ung dung quý tộc. Đoàn tùy tùng của ông là những chiến hữu, những chuyên gia về phương Đông, về thuộc địa. Ăn mặc cũng trắng muốt, tinh tế như ông, tuy không thể sánh bằng. Trước khi lên đường, ông đã gọi điện dặn từng người. Điều quan trọng là ăn mặc phải lịch sự và đẹp đẽ. Hãy gặp những người thợ may giỏi nhất. Hãy bắt họ thử đi thử lại. Khi đặt chân lên Đông Dương, chúng ta phải thật tuyệt vời. Chúng ta bắt đầu một trang mới. Vì vậy, tất cả phải trắng muốt, tinh khôi. Tiếng hoan hô vang dậy. Tiếng hoan hô ở phi trường. Tiếng hoan hô còn như ở trên trời bay xuống, càng lúc càng to. Có tiếng ai đó dặn dò vào tai đại úy một điều gì đó. Cũng lúc ấy, Tha Lan tỉnh dậy. Trưởng đồn Gustave nói: "Đại úy đã chợp mắt được một giờ." Tha Lan vươn vai. "Dễ chịu quá, khỏe hẳn ra. Đêm qua mình chỉ ngủ chập chờn, giấc mơ cũng rất tuyệt. Bây giờ mình vẫn còn nhớ những điều trong mơ. Hay thật, mình lại gặp đại tướng trong giấc ngủ đấy. Nhưng quái lạ thật, cái đoạn cuối giấc mơ mình lại quên tịt mất, chẳng còn nhớ chút gì. Phải rồi, ai đó ghé vào tai mình nói. Có thể là tiếng nói của đại tướng, thế mà chẳng còn nhớ được một chữ. Lạ thật." Gustave gật đầu. "Người ta nói rằng trong giấc mơ, điều ta quên đi chính là điều quan trọng nhất. Điều quên đi ấy chính là cái nút của giấc mơ. Có những vấn đề làm ta trăn trở, suy nghĩ đêm ngày mà vẫn chưa tìm được lời giải đáp. Rồi lời giải đáp ấy đến trong mơ, nhưng ta lại quên ngay mất." Câu nói của viên chuẩn úy càng làm cho Tha Lan bực bội, sốt ruột. Ông tập trung ngẫm nghĩ. Nhưng câu nói đó, ý tưởng đó không biết đã lẩn trốn ở xó xỉnh nào trong óc ông mà vẫn biệt tâm biệt tích. Khi ấy Gustave đưa ống nhòm nhìn ra cánh đồng tứ phía, tất cả đều một màu vàng ươm. Đang vụ gặt, người nhà quê từng tốp lố nhố trên những ruộng lúa. Những bóng người áo nâu nón lá, kĩu kịt gánh lúa nhịp nhàng, ve vẩy, nối đuôi nhau đi trên con đường trải đá. Họ đi theo vệ cỏ hai bên đường, nơi trước đây rất hay chôn mìn. Tuy nhiên, họ đi rất thanh thản, vững tin, như thể những chỗ ấy chưa bao giờ là nơi chết chắc vậy. Mà lạ thật, trước đây đội mở cửa sớm nào cũng tìm thấy mìn, còn từ một tuần nay không thấy bóng dáng tử thần đâu cả. Mìn không cánh mà đã bay đâu hết. Hình như ở đây có một sự phối hợp nhịp nhàng vô hình nào đó. Bởi vì cũng từ một tuần lễ nay, nông dân bắt đầu gặt lúa. Không phải các ông lý trưởng các làng là những người có quyền hành. Có một người bí mật nào đó, một tổ chức bí mật nào đó đã điều hành tất cả những chuyện này. Hình như các ông lý trưởng các làng cũng bị phụ thuộc vào sự điều hành ấy. Đại úy Tha Lan nói về sự cô đơn của các đồn bốt. Với cái ống nhòm, Gustave hình như đã hé nhìn thấy một điều gì đó. Có lẽ đó là cảm giác đang bị vây bùa trong một tấm lưới vô hình. Mãi không nhớ ra được điều đã quên trong mơ, đại úy Tha Lan bực mình lên xe jeep quay trở về PC. Gustave cùng với thượng sĩ Hải và một tiểu đội lính cũng ra khỏi đồn đi đến chỗ những đám thợ gặt. Quản mật đã có mặt ở ngoài đồng suốt buổi sáng. Gustave hỏi, tình hình ra sao? Đã kiểm tra khắp cánh đồng, dân làng theo đúng quy định của đồn, chỉ có dân các làng chung làng đoài, không có người lạ mặt. Dân không thuê thợ gặt người thiên hạ. Tôi cũng cùng ông Lý đã nhận mặt từng người rồi. Gustave dẫn quân lên đường cái, nhìn thấy chiếc xe jeep từ hướng PC đi tới, tung bụi mù trời. Người trên xe vẫy tay gọi rối rít, hóa ra là đại úy Tha Lan. Tôi nhớ ra rồi, về đến gần PC mới nhớ ra, phải vội quay lại ngay. Câu nói quên đi ấy là, đừng tự nhốt kín trong đồn, hãy đem quân đi lùng sục, phục kích đêm cũng như ngày. Đó cũng là ý của tôi đấy. Tha Lan nhảy xuống xe đến bên Gustave nói nhỏ một điều gì đó. Hải chỉ nghe rõ được hai chữ mùa gặt. Đại úy lại nhảy lên xe, quay trở về bốt huyện. Lúc này, mặt ông ta tươi tỉnh, chứ không nhăn nhó như lúc ở trong đồn sọ. Gustave dẫn lính đi vào thôn trung. Đường làng phủ đầy rơm rạ, cả làng chìm trong hương lúa thơm ngát, ngọt ngào. Những đứa trẻ cười giòn, lăn lộn trên thảm rơm. Những con trâu bóng nhẫy, bụng căng phồng, đứng ở những góc vườn, miệng nhai liên miên không biết mỏi. Những đàn sẻ đậu trên sân phơi thóc, thấy người vội vù vù bay lên cây mít để trốn lùi. Hai người đàn bà đứng trên sân gạch, cầm đia sẩy lúa. Tiếng hạt thóc chắc rơi xào xào và thổi bay những rơm rác thành đống. Hai người đàn bà mặc váy, mặc yếm, vấn khăn đâu tóc đuôi gà, lưng trần dám nắng, nhịp nhàng đôi tay hất lên hất xuống, dẻo kẹo. Cái dáng thật là duyên dáng kỳ diệu, đẹp hơn cả bức tranh. Gustave đứng ngây người, ngắm mãi không biết chán. Đi qua làng, Gustave dẫn mọi người đến chùa và bảo toán lính. Các anh vào bên trong, sục sạo khắp nơi, thấy gì khả nghi thì báo cho tôi. Nói xong, Gustave kéo Hải ra ngoài dưới gốc thông, nhìn cánh đồng, hút thuốc lá. Hải nói, khổ thân ông sư già, có là Việt Minh đâu, Phật giáo chỉ là ngọn cỏ ở giữa đồng quê, thân phận cỏ nên phải chịu tang thương trước các loại gió. Gustave cười. Anh có biết ai đã sai tôi phải luôn đe nẹt ngôi chùa này không? Đại úy Bách Na phụ trách phòng nhì PC đấy. Lão ta bảo Phật giáo không đáng sợ. Họ không có tổ chức khoa học. Nhưng họ gắn liền với làng xóm nông thôn nên dễ ngả theo Việt Minh. Ngôi chùa này đã có sư đi theo Việt Minh nên có thể nói họ đã ngả về cụ Hồ Chí Minh. Trung úy Bách Na cũng biết ông sư cụ không là cách mạng nhưng đã lặng im để ngôi chùa cho Việt Minh sử dụng. Vì vậy phải luôn đe nẹt để quân du kích không dám bén mảng tới đây nữa. Gustave châm điếu thuốc lá trước khi nói tiếp. Tôi biết anh sắp cưới cô Nguyệt, con nuôi ông sư già. Vì thế anh xót xa cho ngôi chùa này. Tôi cũng biết anh buồn rầu khi cô Nguyệt sợ hãi trốn đi. Đại úy Tha Lan thì hoàn toàn tin cậy ở anh. Ông ta hiểu anh và quân đội Pháp chỉ muốn tạo lập một thế lực cân bằng giữa dòng họ của anh và dòng họ của ông quản mật. Nhưng đại úy Bách Na thì không. Nghề nghiệp của ông ta là thế. Từ khi phát hiện ra hầm bí mật ở nhà chùa, ông ta không có bằng chứng gì. Nhưng nghề nghiệp của ông ta là thế mà. Nghĩa là thực chất việc điều tôi về bốt sọ không phải vì mục đích để giúp anh. Tôi nghĩ cũng không phải như thế. Cách nói của Gustave không rõ ràng, Tuy nhiên, một người Pháp thổ lộ với một người Việt như thế cũng là quá nhiều. Hải cảm ơn Gustave. Anh ta thực sự là người bạn của Hải. Thực ra Gustave cũng nhiều tâm sự. Anh ta là người Pháp, nhưng cũng có yên đâu. Gustave đã chẳng nói với Hải rằng chính anh ta cũng đã được thẩm vấn một cách khéo léo khi nhận một lá thư từ Pháp gửi sang hay sao. Người Pháp chúng tôi nghiên cứu về Việt Nam khá kỹ càng. Có người nói, ai nắm được dân Việt, người ấy là kẻ chiến thắng. Có ba thế lực nắm hiểu được nông dân Việt Nam, đó là người Cộng sản, người Thiên Chúa Giáo, người Phật Giáo. Tuy nhiên, phải gạt Phật Giáo ra vì Phật Giáo lỏng lẻo và bất bạo động. Còn lại, người Cộng sản và Thiên Chúa Giáo. Lẽ dĩ nhiên, người Thiên Chúa Giáo thì gắn với phương Tây từ lúc mới ra đời ở xứ này, nên họ theo người Pháp chúng tôi. Người Cộng sản phần lớn từ nông dân mà ra, nên họ bắt rễ trong nông dân rất sâu. Nông dân không theo Thiên Chúa Giáo lại là đa số, cho nên trong cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng ở nông thôn, họ có ưu thế hơn. Tuy nhiên, người Thiên Chúa Giáo vẫn có ưu thế riêng của họ. Họ có tổ chức rất chặt chẽ, họ có người lãnh đạo được học hành đến nơi đến chốn, họ lại luôn được phương Tây ủng hộ nữa. Hải cười. Còn phải kể thêm một ưu thế nữa, đó là họ còn mang trong huyết quản cái nhiệt tình quá đỗi, cái cuồng tín của các hiệp sĩ thánh chiến thời Trung Cổ. Tuy nhiên, điều đó cũng là nhược điểm của họ đấy. Sự cuồng tín làm người ta sợ hãi khó gần. Chúa Kitô giao giảng tình thương, còn các hiệp sĩ thánh chiến lại muốn dùng bạo lực để xác định niềm tin. Riêng đạo Phật, trước sau, chỉ một lòng giao giảng từ bi. Ai biết được tâm từ bi có sức mạnh to lớn đến đâu? Điều này chỉ có tương lai mới thấy hết. Hải và Gustave cứ bàn những chuyện đâu đâu như thế mãi, cho tới lúc tiểu đội lính từ trong chùa đi ra. Hạ sĩ chỉ huy là một người công giáo, anh ta báo cáo với Gustave. Thực chết cười, khi chúng tôi vào chánh điện, chú tiểu dẫn một ông sư tuổi ngoài 40 ra. Tôi hỏi, chùa này có theo quan Tây không? Ông ta trả lời, A-di-đà Phật. Chú tiểu phiên dịch, tức là có ạ. Tôi lại hỏi, thế sao sư cụ lại bị bắt? Ông sư lại nói, A-di-đà Phật. Chú tiểu lại nói, tức là bị bắt oan ạ. Tôi lại tiếp tục, thế tại sao lại có hầm ở bờ ao? Vẫn điệp khúc A-di-đà Phật. Chú tiểu thông dịch, chúng tôi không biết ạ. Tất cả chỉ bằng một câu như thế. Thế có chán mớ đời không? Họ giả ngô giả ngọng đây mà. Đêm hôm ấy, quản mật ở nhà giữ đồn, đích thân Gustave dẫn hai tiểu đội Partisan đi phục kích. Chuẩn úy ra lệnh. 9:30 đêm nay xuất phát. Toàn đội mặc quần áo đen mang tiểu liên đi chân đất. Phó đồn mật trực điện đài. Mật hiệu gọi đồn là chim ưng. Đội phục kích là thỏ rừng. Tiểu đội Mortier sẵn sàng chờ đợi. 9:15, đội tuần tiễu tập họp ở sân trước. Gustave lệnh cho chạy tại chỗ, chỉnh đốn quân trang, thắt lưng cho gọn chặt, sao cho khi chạy nhanh, bao đạn và lựu đạn không phát ra tiếng động dù rất nhỏ. Đến đúng giờ, đoàn quân ma xuất phát trên đường, chia làm hai nhóm. Một nhóm Gustave chỉ huy, một nhóm do Trung sĩ Ái, người lính Thiên Chúa Giáo lúc chiều đã vào chùa tra vấn. Hải đi sau lưng Gustave. Trời tối thui, họ không đi theo đường mòn nữa. Theo bờ lúa, qua đầu làng Trung, lội trên cánh đồng sâu, nước đến đầu gối. Phải lội thật khéo để không phát ra tiếng động. Tiếng chão chuộc, ảnh ương vang khắp các cánh đồng. Đoàn quân đến đâu, lũ ếch nhái ở đó đột nhiên im bặt. 12 giờ đến đê sông Đào, lệnh của Gustave tuyệt nhiên không nổ súng dù có sự gì xảy ra. Lúc này mới rõ nhiệm vụ. Khi đại úy Tha Lan nói nhỏ với Gustave lúc chiều, tức là lúc ông trao nhiệm vụ. Lúc này đang vụ gặt, chắc chắn Việt Minh sẽ thu thập trong dân chuyển sang vùng du kích, cần phải nắm được cách chuyển vận của họ.